Chương 1870, Vạn Long Chu Tiên Trận. Cái này hình thoi tinh thể hóa thành bình chướng, nhìn chỉ là một lớp mỏng manh. Nhưng cái kia hai đạo nghiệt long chi chảo, đánh vào phía trên, dù cho là buộc phát ra toàn lực, đều không thể dung chuyển tầng này hình thoi tinh thể hóa thành bình chướng mảy may. Một màn này để tất cả mọi người đều sợ ngây người, Hám Long Vương thế nhưng là một vị chính cống nửa bước thiên nhân cảnh yêu thần, cái nào sợ không phải Thương Long Tông bên trong lợi hại nhất lao tổ, vậy sắp xếp trung thượng. Hiện tại lấy hắn toàn lực, đánh ra nghiệt long chi chảo, thế mà đều không thể dung chuyển cái này một lớp mỏng manh hình thoi tinh thể doán long tiên, hải công chúa đồng dạng ngây ngẩn cả người, bọn họ đều là cựu kiếp cổ đế, nhưng căn bản là không có cách nhìn ra ở trong đó huyền diệu. Ở đây bên trong, chỉ có cuồng long đế ánh mắt, đột nhiên biến đổi, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc tơ y bất hủ chân thân hoàn toàn ngưng luyện bất hủ chân thân bất hủ chân thân. Hắn đương nhiên nghe nói qua, đối tất cả muốn xung kích thiên nhân cảnh võ giả yêu thần tới nói, đều có một lựa chọn, đó chính là muốn hay không tại nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm, ngưng luyện bất hủ chân thân. Một khi là tại nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm ngưng luyện bất hủ chân thân, cái kia một khi là bước vào thiên nhân cảnh, liền cũng tìm được kinh thiên chỗ tốt. Cuồng Long Đế bởi vì thương thế khôi phục, chính là liền đưa tới thiên nhân đại kiếp, tự nhiên không có ngưng luyện bất hủ chân thân cơ hội. Nhưng hắn lại là nghe nói qua bất hủ chân thân nghe đồn, tại vô số thiên nhân cảnh cường giả bên trong, có thể ngưng luyện ra bất hủ chân thân nhân vật đều vô cùng thưa thớt. Mà có thể từ nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm ngưng luyện ra bất hủ chân thân, đã ít lại càng ít. Có thể tại nửa bước thiên nhân cảnh bên trong ngưng luyện ra bất hủ chân thân một cái hình thức ban đầu, liền coi là tuyệt đại thiên tài. Nhưng hiện trên người Sở Phong Miên, lại là hoàn chỉnh bất hủ chân thân, cái kia từng mai hình thoi tinh thể, chính là huyết nhục tinh thể. Sở Phong Miên không có xuất thủ, mà là lựa chọn lấy nhục thân ngạnh kháng cái này hai đạo nghiệt long chi chảo, chính là muốn nhìn một chút hắn nhục thân mạnh mẽ. Cũng không tệ lắm. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm ý cười. Trong miệng hắn không sai, chỉ tự nhiên là bất hủ chân thân. Hiện tại Sở Phong Miên bất hủ chân thân, bình thường nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, trừ phi là vận dụng sát chiêu chân chính, không phải đều không đả thương được Sở Phong Miên. Chỉ có cái này chút thủ đoạn sao? Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Hám Long Vương, Phong Khinh Vân đạm mở miệng nói. Xem ra trong tay của ta, lại phải nhiều một đầu gân rồng. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn đi qua một khắc, Hám Long Vương đều là liên tục lui về phía sau mấy bước. Đả cờ bị hệ tờ la nghe được gân rồng hai chữ, hắn càng là cảm thấy một loại không rét mà run. Hắn cũng không muốn bị rút gân rồng, một khi là rút gân rồng, đó chính là cùng phế nhân không khác. Lập tức từ Thương Long Tông bên trong cao cao tại thượng lao tổ tông, rơi xuống thành vì một tên phế nhân, đổi lại ai đê ưu hội điên rồi. Đáng chết đồng loạt ra tay, chu sát kẻ này Hám Long Vương the tờ ra y một tiếng, hiện tại cũng không để ý mặt mũi, giống to. Hắn hiện tại đã không có muốn đơn đả độc đấu giết Sở Phong Miên tâm tư. Nơi này là Thương Long Tông, là hắn hang ổ. Hắn hiện tại chính là muốn nhờ Thương Long Tông lực lượng, chu sát Sở Phong Miên. Liền trên bầu trời, một đường to lớn vô cùng sát trận đột nhiên nổi lên. Đạo này sát trận bên trong, ẩn chứa cổ lão long lực, cùng vô tận sát phạt chi khí. Từng tôn bóng dáng, đứng tại cái này sát trận bên trong, có chừng mấy chục vị, mỗi một vị bóng dáng đều là cựu kiếp cổ đế đỉnh phong yêu thần. Vạn Long Chu Tiên Trận Doãn Long Tiên nhìn thấy cái này sát trận hiện ra một khắc, đều là toàn thân sợ run một khắc. Cái này chính là Thương Long Tông bên trong lợi hại nhất sát trận, Vạn Long Chu Tiên Trận, uy lực chân chính, danh xưng đủ để chu tiên. Đa Cờ Bì Hệ Tờ La nhìn thấy tại cái kia sát trận bên trong từng đạo bóng dáng một khắc, Doãn Long Tiên đều là không khỏi hoảng sợ nói. Kim Long Vệ 58 vị Kim Long Vệ, ra hết Thương Long Tông bồi dưỡng đến nay, hết thể mới bồi dưỡng được 63 vị Kim Long Vệ, lần trước vì bắt Sở Phong Miên, vận dụng 5 vị Kim Long Vệ. Cái kia 5 vị Kim Long Vệ, cuối cùng lại là đê u chết tại Sở Phong Miên trong tay. Hiện tại lần này, còn lại 58 vị Kim Long Vệ, lại là ra hết, bố trí ra cái này Vạn Long Chu Tiên Trận. 3 vị Kim Long Vệ, danh xưng cũng đủ để chống lại nửa bước thiên nhân cảnh, 5 vị Kim Long Vệ y đủ để chém giết nửa bước thiên nhân cảnh. Hiện tại cái này 58 vị Kim Long Vệ, ngưng tụ sức mạnh bố trí xuống cái này Vạn Long Chu Tiên Trận, tuyệt đối là vô thượng sát trận, đủ để chu sát hết thảy. Dù là Doãn Long Tiên biết được Sở Phong Miên thực lực, sâu không lường được, nhưng y lại nguyên vì Sở Phong Miên lo lắng bắt đầu. 58 vị kim long vệ ra hết. Đây là mấy ngàn năm, lần thứ nhất vận dụng nhiều như thế kim long vệ a, xem ra tông chủ cũng là đối với cái này lên ý quyết giết, không phải vẹn vẹn hám long vương, căn bản vốn không nhưng có thể ra lệnh cho nhiều như thế kim long vệ. Một chút thương long tông đệ tử, tự lẩm bẩm. Kim long vệ, chính là thương long tông át chủ bài, thương long tông lực lượng mạnh nhất, chỉ có thương long tông tông chủ, mới có tư cách mệnh lệnh. Hiện tại cái này chút kim long vệ xuất hiện, hiển nhiên là đại biểu, thương long tông tông chủ, đều có muốn giết Sở Phong Miên tâm tư. 58 vị kim long vệ bố trí xuống vạn long chu tiên trận, bao phủ trên bầu trời. Rất nhiều thương long tông đệ tử, biết rõ cái này vạn long chu tiên trận mục tiêu không phải bo nờ ho, y lì hải nguyên đều là cảm giác được toàn thân run rẩy bắt đầu. Một chút thực lực hơi yếu thương long tông đệ tử, càng là đê u quỷ trên mặt đất, liền liền đứng lên dũng khí đều không có. Vẹn vẹn là khí thế, cái này vạn long chu tiên trận cũng đủ để áp đảo vô số. Giết hám long vương xuất thủ, cùng cái này vạn long chu tiên trận cùng nhau xuất thủ, hai cỗ lực lượng đồng thời hướng về Sở Phong Miên doanh sát mà tơ y tất cả lực lượng, tại cái này vạn long chu bên trong tiên trận biến thành một đường to lớn vô cùng long chảo, hướng về Sở Phong Miên doanh sát xuống. Kiếm ra Sở Phong Miên đối xử lạnh nhạt nhìn xem cái kia long chảo hoành kích rơi xuống, từ hắn trong lòng bàn tay, kiếm quang lấp lóe. Tổ Long Chi Tôn Kiếm, ẩm vang ra khỏi vỏ. Kinh thiên kiếm ý, long lực, hết thể dung nhập vào cái này Tổ Long Chi Tôn Kiếm bên trong. Khi đạo này to lớn vô cùng long chảo rơi sau một khắc, Sở Phong Miên mũi kiếm, cũng là phóng lên tận trời. Kinh thiên kiếm mang, trừng vạn trượng, quét sạch toàn bộ trên bầu trời, xuyên thẳng cửu tiêu. Loáng thoáng ở giữa, từ cái này một đạo kiếm mang bên trong, nổi lên mấy điểm long ảnh. Thủy Tổ Thức thứ 6. Bị nội hàm ngậm tại cái này mũi kiếm bên trong, bộc phát ra. Thủy Tổ Thức thứ 6, là hiện tại Sở Phong Miên có thể lĩnh ngộ cực hạn, đối mặt cái này vạn long chu tiên trận, Sở Phong Miên cũng không dám kinh thường, bạo phát ra một kích mạnh nhất. Quanh mũi kiếm những nơi đi qua, đều bị chẳng phá, cái kia một đạo long chảo, đều là tại cái này dưới kiếm phong, bị chém đứt, lăng không vỡ vụn. Tại chẳng phá đạo này long chảo về sau, đạo này vạn trượng kiếm mang, càng là hướng về cái kia vạn long chu bên trong tiên trận chẳng tới. Phanh phanh vạn long chu bên trong tiên trận, tại cái này dưới kiếm phong, xuất hiện vô số vết rách, bị lăng không đánh vỡ. Từng vị kim long vệ, đều là từ trên bầu trời rơi xuống, mỗi một cái đều là bị kiếm mang chấn thương. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.